Chương 1588, cấm kỵ vật. Cầu toàn định. Chương 1588, cấm kỵ vật cầu toàn định ầm ầm, ầm ầm liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, từ chấn nhỏ ở ngoài vang lên. Bất quá, Trương Tường cũng là hơi nhíu mày một cái. Bởi vì, những thứ này pháo đạn rơi xuống đất địa điểm, cũng là hầu như toàn bộ đều là chính xác mà rơi xuống này tại chu vi, còn có kia súng trái phá trong đám, nổ hư không ít tạ một bộ phận, để cho mất đi cơ động năng lực, để lưu đạn bầy lưu đạn phát xạ khí tổn thất nặng nề mà thôi. Thế nhưng, ở nhân viên phương diện thương vong, cũng là ít lại càng ít. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường mở miệng hỏi, hắn cũng là nghe thấy được một hồi nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái mùi này đúng Trương Tường nhỏ bé ngửi một cái, phát hiện là đến từ phía trước mắt mù lòa thiếu nữ. Tiếp đó, hắn liền phát hiện mắt mù lòa thiếu nữ có cái gì không đúng, thân thể tựa hồ là có chút lay động, hướng về phía sau ngã xuống. Nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng biến sắc, đi về phía trước một bước, đem mắt mù lòa thiếu nữ cho hùng ôm vào trong lòng. Còn thuận tay bố trí một cái ảo thuật kết giới tới. Người đây là Trương Tường hơi biến sắc mặt mà nhìn trong lòng mắt mù lòa thiếu nữ khỏe miệng một tia tiên huyết, còn có nàng cặp kia đang ở một lần nữa nhắm lại hai mắt. Từ kia hơi nhắm lại trong hai mắt, một đạo tinh hồng quang mang từ từ biến mất đi. Ngươi dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lực lượng, Trương Tường khẽ cau mày nói. Ừm. Mắt mù lòa thiếu nữ có chút suy yếu gật gật đầu. Ngươi biết rõ thân thể của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn mà thích ứng cái này một cổ lực lượng. Tại sao muốn sử dụng à? Ngươi rõ ràng sử dụng cái này một cái kết giới lực lượng, cũng đã là vậy là đủ rồi. Đem từ nguyên quy tích oanh kích trở về, chỉ là cần đem kết giới hấp thu động năng phản đạn trở về được bất quá. Ở nói đến cái này bên trong thời điểm, Trương Tường cũng là nhớ lại này đạn đại bác chỗ rơi đại đa số đều xảy ra vi diệu chết đi cái này một món sự tình tới. Lẽ nào, ngươi là vì điều chỉnh đạn đại bác quy tích chỉ có Trương Tường hơi biến sắc mặt mà hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, mắt mù lòa thiếu nữ cũng là không khỏi hơi mà túi thấp đầu đi. Đúng, xin lỗi ta thật sự là không hạ thủ được, mắt mù lòa thiếu nữ có chút ấy này nói. Mà nghe mắt mù lòa thiếu nữ thoại ngữ, Trương Tường ở sắc mặt biến hóa sau một hồi, vẫn là thở dài một hơi. Không sao. Tiếp đó, liền giao cho ta đi. Ngươi chính là hảo hảo mà dưỡng thương đi, nếu như là ở miễn cường đi xuống. Sợ rằng ngươi sợ không phải chịu điểm này bị thương. Trương Tường an ủi trong lòng mắt mù lòa thiếu nữ nói rằng. Ngươi không trách ta, mắt mù lòa thiếu nữ có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, mở ra mình con mắt. Cái này một cái thời điểm, chúng ta chỉ có xem rõ ràng, mắt mù lòa thiếu nữ kia đôi con mắt đúng tràn đầy hoàn toàn trắng muốt màu bạc trắng. Không trách ngươi. Trương Tường khẽ lắc đầu nói. Ở một bắt đầu thời điểm, Trương Tường đích thật là có chút sinh khí. Coi như là mắt mù lòa thiếu nữ lại hữu nghị lương hảo, đối mặt với muốn xuống tay với chính mình người, cũng là cần không phải để lối thoát được mới đúng á, nhưng ở chỉ một lúc, Trương Tường liền suy nghĩ minh bạch. Nếu không phải là mắt mù lòa thiếu nữ có như vậy thuần khiết tâm linh. Như vậy, nàng hay là hắn tương ứng ý thánh nữ đối tượng sao, hoặc là phải nói, nếu như đối phương không có như vậy tâm linh, có thể đủ chịu được tín ngưỡng chi lực hỗn tạp cảm xúc căn mòn. Còn có thân ở với trong kết giới kia một loại tiếp cận với đúng tâm tưởng sự thành mê hoặc sao, đáp án, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cho nên, đang suy nghĩ rõ ràng hạ củ những thứ này sau đó, Trương Tường liền không phải lại sinh khí. Bất quá, hắn đồng thời cũng là ở vì mình kế hoạch làm ra một ít điều chỉnh. Chỉ ít, chấn nhỏ sau khi hắn rời đi, cần bố trí một ít để những người khác thao tác tới phản kích đồ đạc. Còn có phái một nhóm người tới bảo vệ mắt mù lòa thiếu nữ. Mà tựa hồ là nghe được Trương Tường thoại ngữ là sự thật, mắt mù lòa thiếu nữ mặt trên lộ ra thở phào một cái bộ dạng tới. Bất quá, ở chỉ một lúc, nàng liền lại là khẩn trương. Vậy, cái kia, ta có thể cầu ngươi một món sự tình sao, mắt mù lòa thiếu nữ từ Trương Tường trong lòng tránh thoát được, đang quỳ gối Trương Tường trước mặt, hướng về hắn nhờ cậy lấy. Mà nhìn của nàng cái này một bộ dáng, Trương Tường làm sao không biết đối phương thỉnh cầu rốt cuộc là cái gì. Yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đại khai sát giới. Trương Tường hướng về đối phương cam đoan. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, mắt mù lòa thiếu nữ mới xem như hoàn toàn yên lòng. Nhưng cùng lúc, nàng cũng là bởi vì tinh thần phương đỉ hệ nở tiêu hao quá độ mạn dễ kỳ ủ cùng thao túng kết giới, hôn mê đi. Mà đang lợi dụng trưởng tiên thuật hơi bang hạ đối phương khôi phục một chút thân thể, Trương Tường liền đem mắt mù lòa thiếu nữ giao cho thánh tài Hoa Anh Đào, làm cho đối phương mang mắt mù lòa thiếu nữ hạ đi nghỉ ngơi. Như vậy, cũng nên là ta ra sân thời điểm Trương Tường đứng lên, về phía trước đi ra ngoài. Đồng thời, cũng là thao túng hắn thi triển ra ảo thuật, để ảo thuật trong mắt mù lòa thiếu nữ từ từ thối lui ra khỏi mọi người phạm vi nhìn. Chỉ bất quá, ở trên người của hắn tràn ngập trên cố ý doanh tạo nên thanh quang, giống như là trước kia mắt mù lòa thiếu nữ như vậy chân đạp ở tín ngưỡng chi lực sông trên trước. Hắn cũng là đột nhiên đưa ra tay trái, không vào trong hư không. Mà đồng thời, ở kia Tokyo khu vực quân đội chỗ ở một chỗ bí ẩn địa phương trong. Ở cắm một con không có vào đại địa chi trung đặc thù phi tiêu phía trước, một cái tựa hồ là bao vây lấy vật gì vậy từ sắc kết giới bên cạnh, cũng là chợt xuất hiện một cái chỉ tay trái, một lần hành động liền đem cả một cái kết giới cho bóp nát, đem trong kết giới gì đó bại lộ ở trong không khí. Đó là lưỡng dạng tựa hồ thoạt nhìn rất là bình thường đồ đạc, một con màu hồng điện thoại, còn có một cái tồn phóng ảnh chụp đã là mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể đúng một nhà ba người ảnh chụp tương không. Mà chợt xuất hiện hai dạng đồ vật, cũng là không có dẫn phát bất luận kẻ nào quan tâm. Bởi vì, vật như vậy, ở Tokyo khu vực trong thật sự là nhiều lắm thấy. Coi như là thỉnh thoảng có người thấy được, cũng sẽ tưởng lầm là trong quân nào đó một sĩ binh mang tới có người nhà họ quan gì đó. Xuất chinh binh sĩ, mang theo người nhà đồ đạc dùng cái này tới tư niệm, cũng không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Bất quá, bọn họ không biết đúng. Cái này hai kiện bị bọn họ sở sơ sót đồ đạc, cũng là tỉnh lại xa xa trong bầu trời cấm kỵ vật. Đang ở Trương Tường đem hai món đồ này từ sắc kết giới cho bóp vỡ kia phút chốc. Kia nguyên bản quay quanh cùng với chính mình dài đến 300 độ mỹ thân thể thiên không chi long tròm sao Thủy Bình cũng là chợt mà mở hai mắt ra. Ánh mắt của nó đầu bắn về phía Tokyo khu vực phương hướng, đây vốn là hoàn toàn bất động thân thể, cũng là chợt mà bắt đầu chậm rãi du động, để thân mình của nó từ từ sống động. Mà kêu 300 độ mỹ dáng dấp thân thể hoạt động ảnh hưởng, rốt cuộc là có bao nhiêu lớn A tiểu trong chấn bị triệt để đông nhà lầu bắt đầu sụp đổ, kia bị thân thể hơi lao qua băng cây chợt mà biến thành bụi băng, tán lạc đầy đất. Chờ đến nó hoàn toàn hoạt động mở thân thể phi thượng thiên không thời điểm, trong tiểu trấn nhà lầu đã là hoàn toàn sụp đổ, chỉ để lại đầy đất phế tích, còn có đầy đất tuyết hạ cù cùng từ trời rơi xuống hoa tuyết. Tới với trong bầu trời kia thân thể cao lớn, cũng sớm đã đúng tiêu thất ngay tại chỗ, hóa thành một điểm đen hướng về Tokyo khu vực thật nhanh chạy trốn GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.